Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 112, Findergast, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc binh đoàn Dredd xuất hiện trên khắp Iriel thế giới, làm cho mọi hoạt động quân sự tranh chấp phải ngừng lại. Hai tộc Orc và Nael cũng đã ngừng chiến tranh với tộc Mel tại Trung Châu Civic trong cuộc chiến lần trước. Tộc Orc đã chiếm hoàn toàn được khu Akeza, nằm ở phía đông nam Iriel Đại Lục. Hai khu Esser và Visser cũng bị Orc và Nael chia cắt phân nửa. Ngoài ra, một phần phía tây nam khu Civic hiện tại đã là lãnh địa của người Nael. Lại thêm Liên minh Hoa Bắc chiếm một mảnh đất không nhỏ ở phía tây. Nên hiện tại có thể nói là đế quốc Soli đã mất đi hoàn toàn khu vực phía tây. Từ một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới 500 năm qua, đế quốc Soli hiện tại đã mất tới 4 phần 10 diện tích lãnh thổ. Phải nói là tổn thất vô cùng thảm trọng. Trong cuộc chiến giữa hai vương quốc là Wywin và Thuring, tổng số lượng binh sĩ chết trận của hai bên chỉ vào khoảng 10 triệu người. Một phần là nhờ kế sách của Trần Văn Lâm làm cho cuộc chiến kết thúc sớm, thắng lợi cũng nghiêng về phía vương quốc Wywin. 10 triệu người thật sự chỉ là muỗi so với cuộc chiến giữa ba tộc Mel, Orc và Nael. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng, diễn ra trên bốn khu Civic Akeza, Esser, Visser này đã làm chết hơn 300 triệu binh sĩ. Nếu không phải vì sự xuất hiện ồ ạt của Dredd thì cuộc chiến sẽ không ngừng sớm như vậy. Cũng vì chiến tranh liên miên, số lượng người chết rất nhiều, điều đó lại góp phần cho số lượng Dredd càng thêm đông đảo. Còn một tuần nữa là Dredd sẽ xuất hiện, Trần Văn Lâm biết lần này phiền phức sẽ vô cùng lớn, từ góc nào đó, Dredd còn ô hợp hơn cả Liên minh Hoa Bắc Đế Quốc. Nhưng mà số lượng của chúng quá đông, lại không sợ chết nên dùng chiến thuật hạ sĩ khí là không được. Nhưng cũng may mắn rằng chúng không có trí thông minh, có lẽ sẽ tìm được cách đối phó hiệu quả. Trần Văn Lâm ra lệnh tiếp tục xây dựng tường thành, tốt nhất là biến ba vùng thung lũng Ngọc thị trấn Mark Cầm và rừng Villain thành tường đồng vách sắt không một kẽ hở. Hiện tại điểm hồng duy nhất là khu vực thung lũng Ngọc, không hề có tường thành tại nơi này. Chỉ có một tuần chắc chắn không đủ thời gian để xây dựng một bức tường thành bao bọc thung lũng Ngọc lại, rồi còn phải kéo dài bức tường đó đến tận dãy núi phía Bắc. Nhưng mà thời gian đầu, Dredd cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều, nếu cố gắng càn quét thì vẫn có thể xây dựng được. Đồng thời, Trần Văn Lâm cũng để Summer Tiber gửi thư cho những người thuộc Harvey gia tộc di chuyển về thị trấn Markham. Không những vậy, hắn còn di chuyển từ thế giới dưới lòng đất lên thêm 50.000 người nữa. Thị trấn Markham đã đạt số lượng 270.000 cư dân. Quân đội được khuếch trương một cách cực hạn, gia tăng thêm 20.000 binh sĩ nữa. Đội thợ săn và dân binh cũng được thành lập trở lại. May mắn rằng người nước trời sinh thích hợp làm chiến binh. Nên chỉ trong thời gian ngắn, thị trấn Markham đã có 90.000 người có khả năng chiến đấu, chiếm 1/3 tổng cư dân. Thêm 170.000 người chơi bang hội xe đầu nữa. Nếu không phải Trần Văn Lâm bỏ ra rất nhiều tiền vàng để mua lương thực trang bị dành cho cuộc chiến với Hoa Bắc Đế Quốc. Hiện tại chỉ là đổi thành chiến đấu với Dredd mà thôi. 70.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 22.000 người là lính mới. 10.000 thợ săn, có thể xem như công binh cấp thấp. 10.000 dân binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thị trấn Markham được đặt vào tình trạng khẩn cấp. Toàn bộ ba doanh kỵ binh, công binh, bộ binh đều ồ ạt rà soát kỹ càng hết một lượt cả ba nơi thung lũng Ngọc, thị trấn Markham và rừng Villain. Nơi nào có hầm mộ hoặc bãi chôn cất tập thể đều cần hỏa táng lại toàn bộ. Trần Văn Lâm không muốn xây dựng bức tường bao bọc toàn bộ lãnh địa xong, thì lại bị Dredd xuất hiện bên trong lãnh địa tràn ra tấn công. Có vẻ như nhân phẩm của Trần Văn Lâm cũng khá tốt, ăn ở cũng không đến nỗi nào, nên chỉ có một vài nghĩa trang nhỏ cần thu thập. Còn những thể loại lăng mộ cổ chứa vô vàn Dredd thì không có. Thêm người thêm sức lực, Trần Văn Lâm gửi cho lãnh chúa Blade Luxis một bức thư, bên trong thư đề cập đại khái như bên nào không gặp nạn thì bên còn lại sẽ xuất quân giúp đỡ. Tính ra tại khu vực phía tây nam biên giới vương quốc Wywin này, hiện tại chỉ còn Trần Văn Lâm và Blade Luxis là hai lãnh chúa có thực lực quân đội hùng mạnh, lãnh địa cũng đạt cấp thị trấn. Còn lại có khoảng hơn 30 lãnh chúa khác thì vô cùng yếu ớt, người nhiều nhất cũng chỉ có 2.000 binh sĩ, thậm chí một số lãnh chúa chỉ có hơn 100 binh sĩ, phải nói là vô cùng thảm. Những người này nếu như không tìm ra giải pháp thích hợp thì họ, lãnh địa của họ, người dân của họ sẽ bị binh đoàn Dredd khổng lồ càn quét. Là một lãnh chúa hợp cách hay không hợp cách, Trần Văn Lâm cũng không bỏ qua cơ hội này, hắn gửi thư chiêu mộ đến những vị lãnh chúa kia, nói với bọn họ đại khái có thể đầu quân cho thị trấn Markham, đổi lại sẽ được sự bảo hộ đến từ thị trấn Markham. Những lãnh chúa kia đại khái vẫn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nếu có năng lực thì sẽ được hưởng một chức quan. Hơn 30 lãnh chúa, số lượng cư dân cũng không ít hơn 100.000 người. chỉ cần nuốt được một nửa là đầy đủ để thị trấn Markham phát triển thêm một mảng lớn. Người A, hắn thiếu nhất chính là người. Có lẽ sau này khi đủ thực lực tự vệ rồi, Trần Văn Lâm cũng không ngại công bố thân phận Jack Markham của mình, đồng thời dùng vàng, trang bị để thu hút thêm người chơi đầu quân cho mình. Đó cũng là một cách, không chỉ có thị trấn Markham đặt toàn bộ lãnh địa vào tình trạng khẩn cấp mà khắp nơi trên Iriel thế giới, thế lực nào cũng vậy, giáo giết chuẩn bị binh lực xây dựng hệ thống phòng ngự chuẩn bị cho kiếp nạn sắp tới. Lưu Thiếu ngồi trong thư phòng, thở dài đối với ảnh nói, tên Jack Markham kia cũng thật may mắn, nếu không phải xuất hiện sự kiện sự trỗi dậy của Deadline, thì nửa tháng sau thị trấn Markham đã thành vật trong túi chẫm rồi a. Ảnh trầm mặc một chút rồi nói, thưa bệ hạ, chúng ta có thể nhờ sự kiện sự trỗi dậy của Deadline lần này để gia tăng sức mạnh của mỗi người chơi Hoa Bắc Đế Quốc. Khi sự kiện kết thúc, đánh chiếm thị trấn Markham cũng không muộn. Lưu Thiếu gật đầu, chẫm cũng nghĩ vậy. Vì bỏ qua sự kiện tộc loài đại chiến vừa rồi, xét về mặt cấp bậc người chơi Hoa Bắc Đế Quốc chúng ta đang thấp hơn thế giới khá nhiều, cái này không xứng với địa vị của Hoa Bắc Đế Quốc chúng ta. Lần này phải lợi dụng cho thật tốt, tăng lên thực lực người chơi Hoa Bắc Đế Quốc. Cả Lưu Thiếu Ảnh, những người chơi khác đều cứ nghĩ sự trỗi dậy của Deadline chỉ giống như một kiểu sự kiện đơn giản, dùng để cày cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự kiện lần này cũng không phải ngon ăn như vậy, số lượng Red đông gấp chục lần cả bốn tộc nhân loại, Nael, Lael và Orc cộng lại. Sống sót qua kiếp nạn lần này cũng không dễ dàng, chứ đừng nói đến dựa vào đó mà thăng cấp. Lưu Thiếu suy nghĩ một chút rồi nói, để bảy tổ chức đặc vụ rút trở về đi. Cả Gia Cát Thanh Vân nữa, ra lệnh cho gã dẫn quân trở về. Lần này chúng ta tạm thời bỏ qua thị trấn Markham, tập trung tinh lực cho sự kiện sự trỗi dậy của Deadline. Tuân lệnh, cùng lúc đó, Findergast, gã quý tộc Lael chủ nhân của 5.000 kỵ sĩ tuần lộc cũng là người khi đang đơn đấu cùng Tony Gelatin thì bị Trần Văn Lâm dùng một mũi tên bắn xuyên cổ họng. Lúc này, Findergast đã không còn là Findergast trước kia, hiện tại hắn là một Dread nhưng không phải đám Dread ngu xuẩn mất trí kia. Hắn có đầy đủ lý trí như khi còn sống. Sau lưng Findergast lúc này là 5.000 kỵ sĩ tuần lộc đã chết cùng hắn trong trận chiến trên đỉnh Golden Mountain. Ngoài ra, còn có thêm 500.000 Dread khác theo sau. Findergast con mắt không chút tình cảm, giọng nói khàn khàn, tất cả mọi người, mục tiêu khu vực phía tây khu Civic. Thẳng tiến, giết hết, báo thù, từ những con tuần lộc kỵ sĩ tuần lộc đến những Dread kia, đều phát ra tiếng gầm rú từ trong cổ họng, tiếng gầm như tiếng của quái vật. Findergast ngửa mặt lên trời, oán hận nói, Lưu Thiếu, Công Tôn Thiên Vân. Các ngươi đợi sự trả thù của ta đi, ha ha ha, Findergast là ai? Các bác đoán thử xem, cách chương.